đầu đến dạy niệm Phật cầu gia bệnh. Hôm nay ngày 14 tháng 7 năm Quý Mùi, Vu Lan tháng Hội mùa báo hiếu đại về với ba người con Phật. Theo truyền thống Phật giáo từ ngàn xưa khởi nguyên từ sự tích của Đức Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ. Đây là báo ân đối với tổ tiên ông bà cha mẹ. Ngày hôm nay để tỏ lòng đền đáp tứ trọng ân, vâng theo lời Phật dạy, nói theo tấm gương sáng của Đức Mục Kiền Liên Tôn giả, chư Phật tử tổ đình Ấn Quang, chư Phật tử xa gần được sự chỉ dạy của thượng tọa trụ trì tổ đình Ấn Quang, thành tâm dân cũng pháp ý cúng dường chư Tôn Thiền Đức để quý ngài tọa hành tráng trên bước đường gần dưới Phật pháp quá độ chúng sinh. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Kính ngưỡng tăng trưởng phúc làm đà thượng thượng trí hạ quạng viện chủ tổ đình Ấn Quang, chúng tôi thành kính giới thiệu thượng tọa Thích Nhật Quang trụ trì tổ đình Ấn Quang. Chúng tôi thành kính giới thiệu thượng tọa Thích Như Tính trụ trì tổ đình Hưng Long. Chúng mệnh trên chư tôn hòa thượng chứng minh, ngưỡng mệnh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng. Hôm nay trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, dưới sự chứng minh của chư tôn đức, hàng Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành hạnh lễ xin tháp bạch chư tôn truyền đức. Quý Phật tử biết sao á, chư quý vị gian ba tháng đến 547 của chư tôn đức của chú xứ tổ đình Ấn Quang sắp trôi qua nhanh chóng với đầy đủ thắng duyên. Đến hôm nay ngày 14 tháng 7 âm lịch năm Quý Mùi, khóa an cư sắp kết thúc viên mãn, đồng thời tiến hành lễ dân nghi dưới sự chứng minh của chư tôn đức. Điều vô cùng thứ nhất của Phật tử chúng con là được diện kiến quý ngài trong buổi lễ dân pháp nghi hôm nay để báo ngang sức khỏe và chúc mừng quý ngài tăng thêm hạ lạc. Rồi đây giới đạo lực được tăng trưởng, sau những tháng ngài trao dồi giới đức, quý ngài đã đem những kinh nghiệm tích lũy của mình thay thế Đức Thế Tôn bằng hoàn truyền chánh pháp, đem ánh sáng đạo màu truyền bá khắp nơi nơi. Biết nói làm sao hết tấm lòng tôn kính, ngưỡng mộ và biết ơn của Phật tử chúng con đối với quý ngài. Vì chúng con biết rằng nhờ có quý ngài sống đời sống phạm hạnh, tuân thủ theo luật tạng thì ni và hết lòng rồng dương quyền ngữ của chúng con, chúng con nguyện luôn theo hạnh đức của quý ngài dũng mãnh trên bước đường tu học. Hôm nay nhân lễ dân cúng pháp nghi với niềm hân hoan, chúng con đảnh lễ tăng già để đảnh quý ngài với sắc y vàng rực rỡ và tượng trưng cho tấm lòng vô ngã vị tha và sứ giả Như Lai. Quý ngài sống đời phạm hạnh các ái đi ra lìa bỏ cuộc sống đời thường, thường là nói việc làm trong tỉnh thức đã đem ánh đạo vàng truyền bá các môn phương. Xin đảnh lễ quý ngài nơi chúng con quy hướng, nhờ có quý ngài với bồ tát hạnh lợi tha đã lèo lái con thuyền chánh pháp đưa chúng sanh vượt khổ hải quãng trường ba. Hướng bát bạch chư tôn thiện đức, ngài mãn phá an cư kiết hạ của quý ngài cũng đúng nhờ dục bồ Vu Lan báo hiếu theo truyền thống của Phật giáo từ ngàn xưa, khởi nguyên từ sự thức tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ. Đây là dịp để cho Phật tử chúng con quay trở về nguồn cội của mình đối với tổ tiên ông bà cha mẹ, vì tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, muốn đắc đạo đầu tiên Phật trước phải hiếu dưỡng sắc thân và gặp thời không có Phật kéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật. Nhờ đó chúng con biết rằng muốn thành tựu tư cách Nhưng trên đường đời cũng như trên đường đạo, không thể không nghĩ đến hạnh báo hiếu, không thể không nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và chúng con nguyện bất cứ chúng sanh nào được nhìn thấy pháp y của quý ngài, được nghe những lời quý ngài giáo hóa, để được giáo cổ pháp của đệ tâm tu theo chánh pháp và đầu thành phật đạo. Thành kính nguyện cầu các tổ hữu quyền, các thế phụ mẫu, mọi loại tôn thân đã quan nhãn của chúng con cùng tất cả chư dân linh hiện đang quy hướng nơi quảng sanh miền lạc cảnh, lục thân quý thuộc địa tiền được thanh phước, thanh thọ, thanh nguyện, ngày càng tiến lên trên con đường tu tập chánh pháp. Riêng chúng con nguyện là đời kiếm kiếp sanh bất cứ nơi chốn nào cũng luôn là những đứa con hiếu hạnh đối với ông bà cha mẹ, có lòng tôn kính vô biên đối với Tam Bảo, phát tâm hộ trì Tam Bảo và luôn gặp được thầy sáng bạn lành hướng dẫn chúng con tiến mãi trên bước đường tu học. Đó là những điều tâm nguyện tha thiết của chúng con. Nguyện mong cho chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng, thầy từ chứng minh và từ bi nạp thọ cho phật tử chúng con được ân chiêu công đức. Nam mô đại hiếu bồ tát ma bồ tát ma tát tát đạt phật. Tất cả phật tử chúng ta đứng yên và phía trên với phật tử chúng ta truyền những pháp y để lên phía trước mặt chư tôn đức để thành tâm cúng dường. Truyền thống của đạo giải thoát, và chỉ có những con người xuất gia tu hành thì mới được giải thoát, mà được giải thoát rồi thì mới có thể cứu giúp cho những người khác cùng giải thoát theo con đường. Cho nên Phật pháp còn ở trên thế gian là điều do những con người giải thoát và mặc áo giải thoát truyền thừa. Vì vậy mà dân cúng pháp y cho chư tăng mặc vào để tiêu biểu cho những con người giải thoát, đó là một việc vô cùng quan trọng. Làm được cái việc này thật là đáng biểu dương. Trong đạo tràng của chúng ta năm nay, quý Phật tử nhìn thấy chư tăng ở tổ đình Vĩnh Quang chúng ta cấm túc an cư, số lượng lại đông thêm hơn những năm trước. Vì thế mà số Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay cũng đông hơn những năm trước, chứng tỏ rằng Phật giáo chúng ta đã đến hồi hơn thịnh. Nhưng có một điều tôi còn suy nghĩ là nhìn thấy chư tăng trẻ xuất hiện mỗi ngày một nhiều, nhưng mà Phật tử trẻ thì chúng ta thấy chưa được đâu. Nhìn ở phía mặt trước tôi, đa số là những người lớn tuổi, cho nên tôi có hơi suy nghĩ, nếu khi quý vị theo Phật rồi, không biết là con trả điện cho quý vị như hôm nay quý vị đã làm cho ông bà tổ tiên mình hay không. Cho nên đối với đạo Phật chúng ta. Tất cả các cái pháp cúng dường không có cái nào cao hơn là tu hành đúng pháp cúng dường. Người xuất gia có cái hành tu giải thoát của người xuất gia, người cư sĩ tại gia có trách nhiệm hộ trì chánh pháp và nhắc nhở và làm gương cho con cháu mình cũng phát tâm hướng về tam bảo tu hành. Có như thế thì Phật pháp mới còn tồn tại dài lâu ở trên thế gian và cũng có chỗ cho chúng ta nương tựa sau khi chúng ta đã bỏ sát thân này. Hôm nay ở trong cái lễ trang nghiêm và long trọng, tôi xin thay mặt cho chư tăng hiện tiền nhận lãnh pháp y của quý vị dân cúng và cũng xin hồi hướng phước báo này đến cửu huyền thất tổ của quý vị. Những người đã qua bản thì được Phật tiếp độ về cảnh giới an lành, còn những người đang sống trên cuộc đời thì cũng được chư Phật che chở để ít bệnh, ít khổ, ít buồn, tiến tu đạo nghiệp. Một lần nữa xin cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả Phật tử hiện tiền và lục thân quý thuộc của quý vị luôn được an lành trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trả ơn cha mẹ và chính cái truyền thống đó. Và cho tới ngày nay thì chúng ta không thay đổi. Tuy nhiên về thời gian tổ chức thì mỗi nơi có khác. Thí dụ như Phật giáo Nam Tông, mà đây rõ nhất đó là Phật giáo Tây Chiêm của mẹ. Thì đây nếu mà ai có gốc Campuchia thì biết rõ, tức là người ta sẽ tổ chức vào tháng 9 cái lễ tự thứ Chư Tăng này, cái lễ tổ chức vào tháng 9. Nhưng mà miền Bắc nước ta thì lại là tổ chức hầu an cư cho nên là đúng vào cái ngày đầu tháng 8, tức là Trung Thu. Riêng có miền Nam của chúng ta thì lại là tổ chức tiêu lễ Vu Lan này là đúng vào ngày đầu tháng 7, tức là ngày lễ Chủ Nhật. Thời gian thì tổ chức có khác, nhưng mà nội dung của cái lễ thì không khác. Về cái nội dung của nó thì về hình thức thì giống nhau hết. Trong cái lễ Vu Lan này thì thường là chúng ta sắm sanh lễ vật để dâng lên cúng dường cho Chư Tăng sau ngày tự tứ, để cầu phước cho ông bà tổ tiên. Thì cái chỗ này đó, các Phật tử chúng ta có cái suy nghĩ tại sao lại chọn cái ngày tự tứ để mà làm cái lễ Vu Lan, lễ cúng dường và cầu phước, mà chúng ta không chọn những ngày khác. Đương nhiên ở trong Phật giáo chúng ta là có nhiều cái ngày lễ báo hiếu và cầu siêu, cho nên nếu mà ta có ông bà cha mẹ qua đời thì thường trong Phật giáo chúng ta có những cái lễ cầu nguyện mà người ta gọi là lễ cầu nguyện cúng thất, tức là 7 ngày thì cúng 1 lần. Thì như vậy đó là chúng ta cúng tới cái tuần thất thứ 49, thì như vậy là trong 49 ngày, tức là 7 lần 7. Thì theo cái tinh thần này thì Đức Phật nói là con người ta sau khi chết rồi đấy, thì thường cái mối quan hệ với gia đình, với con cái còn nhiều, cho nên sau khi chết rồi nếu mà con cháu trong gia đình nghĩ tới họ và làm được những cái việc thiện để hồi hướng, thì những người này nhân cái thiện duyên mà chúng ta tạo được đó thì họ sẽ sanh về những thế giới an lành. Đây là trong cái khoảng thời gian mà 49 ngày. Sau đó chúng ta còn có cái ngày lễ 100 ngày, tức là tuần bất nhật. Rồi đến chúng ta có cái tuần gọi là giáp năm, mà chúng ta có cái tuần lãng tang. Thì như vậy nói chung là từ khi chết mà cho tới cuối cùng mãn tang thì chúng ta có tất cả là 10 cái lễ cầu nguyện. Đây là trong Phật giáo chúng ta. Nhưng mà riêng về cái ngày lễ Vu Lan này đó, thì Đức Phật dạy chúng ta chọn cái ngày này có nghĩa là cầu siêu cho ông bà tổ tiên của chúng ta. Đây mà là nhiều đời, nhiều đời mà chúng ta thường quen đó, gọi là cửu huyền thất tổ thế hệ một, tức là 7 đời về trước ta cầu siêu. Cho nên chọn vào cái ngày này mà làm cái lễ cầu siêu chung. Tại sao ta chọn cái ngày này để làm lễ chung? Tại vì trong 10 cái ngày lễ cầu siêu mà tôi vừa nói đó, thì cái người chết và cái người sống này đó, nó có cái quan hệ mật thiết mà để thành gọi là quan hệ gần. Cho nên ông bà cha mẹ anh chị chúng ta qua đời thì cái hình ảnh đó nó vẫn còn tồn tại trong lòng chúng ta. cho nên chúng ta dễ nghĩ về họ và họ cũng dễ nghĩ về ta. Cho nên chỉ cần ta nghĩ về họ, họ nhận được. Ta làm phước, ta cúng dường, ta hồi hướng, họ có thể tiếp nhận được. Cái này dễ. Còn cha mẹ nhiều đời nữa thì cái này chúng ta khó hình dung. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta này, chúng ta biết chúng ta có cái mối quan hệ này, nhưng mà ít ai hình dung là được là đời trước mình là ai và cha mẹ mình là ai. Chỉ đời trước thôi chúng ta thấy làm sao chúng ta nghĩ ra được tới mấy đời, và chúng ta thấy được xa hơn nữa. Cho nên những người mà thấy được đời trước và nhiều đời trước đó, thì đây đòi hỏi những người tu hành đắc đạo. Đây là cái điều quan trọng của chúng ta thấy. Ngài Mục Kiền Liên khi mà chưa đắc đạo thì Ngài cũng giống như chúng ta. Ngài có khác hơn chúng ta một chút là Ngài có mang mát và hình dung ra. Tức là mang mát và hình dung ra. Ở đây những người mà có tâm hồn tương đối sâu lắng và bên trong thì chúng ta hình dung được, chúng ta có cái cảm giác đời trước ta là gì. Và những người thân quen với ta đó, chúng ta nhận ra. Nhưng mà nếu ai những người mà tất bật với công việc đó, thì cái việc ngày hôm qua hay là thậm chí những người thân chúng ta đó, chúng ta cũng không nhớ. Để chúng ta thấy rõ. Cho nên cái người tu hành giải thoát đó, nó hơn cái người thế gian là chỗ đó. Tại người tu hành giải thoát rồi thì tất cả những cái gì xảy ra trong cuộc đời họ từ nhỏ cho đến ngày nay họ nhận ra được. Và thậm chí nếu mà khi họ chứng được sơ quả đó, thì họ nhận ra được ba đời trước, nhận rõ tất cả những người thân quen với mình ba đời trước. Và khi đắc quả la hán rồi thì lại nhận ra được nhiều và nhiều đời trước. Cho nên cái đề tài năm nay mà tôi viết cho cái báo Lưu Lan của chúng ta là cái chuyện tu hành và báo ơn. Cái tu hành của chúng ta là cái này là trả ơn thứ nhất. Đó là một cái việc. Vì cái khi mà ông bà tổ tiên của chúng ta mà những người còn sống hay là những người đã khuất, thì quý vị nghiệm xem tất cả những cái người này đó, họ muốn ta cái gì. Mà Đức Phật thường dạy cái chuyện tu hành của chúng ta đây đó, là thường làm theo ý muốn của người ta. Cái người tu có khác hơn cái người thường mà được. Cái người thường trên cuộc đời này đó là muốn người ta làm theo ý của mình, nhưng mà người tu thì làm theo cái ý của người này. Tại vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho chư thiên mà cả đời người nữa, cho nên các người này. Vì vậy đó, mà những người này luôn lấy cái ý muốn của người khác làm ý muốn. Đó là ở trong cái bức tường mà tu hành. Cái thực chất của nó là cho nên chúng ta biết được và cảm thông được. Tất cả mọi người thân quen với chúng ta đó, thì ít có ai mà muốn cho chúng ta xa đà, muốn cho chúng ta khổ sở. Điều này là điều chắc. Thì ai mà muốn cho chúng ta trở thành người tốt và ta trở thành con người an lành, hạnh phúc thế này. Cho nên ở trong đạo Phật chúng ta có một cái đặc biệt khác hơn cái đạo Nho, cha mẹ của chúng ta chết đó. Thương thì thương nhưng mà không khóc, tại vì khóc là tiêu biểu cho đau khổ. Mà ông bà cha mẹ chúng ta mà thấy ta đau khổ đó thì họ cũng không nỡ đây, không nỡ đi, không đành lòng. Cho nên thường mấy thầy khuyên các Phật tử nhà chúng ta nói bị chết thì thường chúng ta niệm Phật, niệm Phật để đưa họ đi, để chứng tỏ rằng ta nghĩ tới Phật và ta cầu Phật tiếp rước họ thì chúng ta không níu kéo họ trở lại. Tại vì nếu mà ta khổ, ta khóc, thì những người này họ cũng khổ theo chúng ta. Cho nên ông bà tổ tiên của chúng ta, nói chung là tất cả những người thân thương của chúng ta, họ đều muốn chúng ta tốt. Chúng ta tốt và chúng ta nên người. Nên cái trực tiếp nhất đó, mà ta làm cho cha mẹ ông bà chúng ta an vui đó, là cái điều đầu tiên chúng ta phải tu hành. Mà cái tu hành này thực tế nhất đó, là tu dưỡng cái con người chúng ta để trở thành con người đủ dụng, con người tốt, con người ai cũng biết trọng đó. Cái thực tế của tu hành, thực chất của tu hành. Có nhiều người đã nghĩ là tu hành tức là đi ở chùa, đi ở chùa khác, nhưng mà tu hành thì khác. Cho nên có những người đi ở chùa suốt đời nhưng mà chỉ ở chùa thôi. Còn cái người mà tu hành đó thì họ mới có tiến bộ được. Tiến bộ về đời sống vật chất và tiến bộ về đời sống tâm linh, thì cái chỗ này là cái tiến bộ về tâm linh này quan trọng. Tại vì có tu, có tu thì phải có đi lên chứ. Phải có người đi ở chùa nhưng mà chúng ta thấy không đi lên thì xuống. Thì xuống như thế nào? Tức là cái thể xác nó trở thành bệnh hoạn xấu xí lật ra. Rồi đổ thừa nó đi chùa tu ăn chay thiếu thốn rồi như vậy. Phải hết phước. Tại vì nghiệp sanh phước hết cho nên đó, chúng ta mới hiện trong cái thân bệnh hoạn xấu xí. Bệnh hoạn xấu xí là cái thứ nghiệp. Cho nên tu hành, cái tu hành của chúng ta mặc dù có cái đời sống đơn sơ về vật chất, nhưng mà có một cái sức khỏe kỳ diệu, có một cái ngoại hình thuyết phục người khác, thì đây là cái chuyện tu hành. Tại sao được như thế? Là đúng như pháp tu hành. Đây là Đức Phật dạy chúng ta. Đúng như pháp tu hành tức là chúng ta có tự rèn luyện thân và tự rèn luyện tâm. Đây là trên phương trình tu. Ta muốn cho có một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta phải rèn luyện cơ thể. Mà ngày nay đó là tôi thấy các Phật tử cứ mỗi sáng hay tập họp đằng trước chùa Ấn Quang này để mà gì dưỡng sinh đó. Tập dưỡng sinh ở đây là rèn luyện cơ thể, tại vì có rèn luyện cơ thể cho nên cơ thể khỏe mạnh mới bệnh, không rèn luyện cơ thể thì cơ thể sẽ bệnh mà. Đây là cái chuyện tu, mà đây ta nói là tu thân, cái này là tu thân đúng không? Rồi trong lúc đó nếu mà quý vị tu đúng cái này để cho khỏe mạnh thì phải sao? Phải thêm một cái nữa là dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, tức là ăn những thức ăn mà cần và tránh những thức ăn mà không cần thiết, không thích hợp với cơ thể. Thế nên trên cái bước đường tu đó, bây giờ tôi khỏe mạnh này, năm nay tôi 66 tuổi nhưng mà tôi còn khỏe và làm việc được như này là tại vì tôi biết làm được. Cho nên tôi thực hành dưỡng sinh, mà dưỡng sinh đó, ở trong đó có cái tập luyện và đi theo cái ăn uống. Cho nên theo cái ăn uống tức là không ăn những cái thức ăn không thích hợp cơ thể, mà cũng không nên ăn quá nhiều và không nên ăn quá ít. Cái này Đức Phật dạy không ăn quá nhiều, không ăn quá ít, không ăn những thức ăn không thích hợp với cơ thể chúng ta để thành bệnh. Ngày nay thì trong thế giới văn minh thì người ta xác định cái này rõ lắm. Cho nên những người Mỹ béo phì là tại sao? Ăn quá nhiều chất béo. Ăn quá nhiều chất béo và ăn quá nhiều chất bột cho nên bệnh. Còn người phương Đông chúng ta đấy thì thường gầy ốm nhưng mà khỏe. Tại sao? Tại đa số là chúng và ăn rau quả nhiều hơn. Cái người phương Đông là thích ăn rau quả, mà người phương Tây thì lại thích ăn ăn cơm cá. Đây chúng ta thấy rằng trên người phương Đông chúng ta là ăn rau quả, thì chính cái chỗ ăn rau quả này là cái chuyện tu hành ăn chay của chúng ta là chuyện mà thích hợp với người chúng ta. Cho nên chúng ta không bao giờ thừa chất béo, không bị thừa chất béo, cho nên chúng ta không thể béo phì được. Ở phương Đông thì ít có ai béo phì, trước mặt tôi thấy đông như mà không thấy người nào mà mập như mấy bà Mỹ tôi thấy được gì. Thế là sự thật. Tại Việt Nam mình làm gì có những người mà nặng trên 200 kg. Tôi thấy có Phật tử nặng tới 110 kg tôi thấy. Nhưng mà không ai nặng tới 200 kg. Bên Mỹ nó có người nặng tới 250 kg. Đấy là sự thật. Cho nên cái tu dưỡng sinh của chúng ta là ăn những thức ăn mà thích hợp với cơ thể chúng ta, và không ăn dư cũng không ăn thiếu. Thì như vậy nên chúng ta có một cơ thể khỏe. Đây là bước đầu tiên. Còn cái vấn đề mà tập luyện á, thì quý vị thường á, là tập dưỡng sinh bên ngoài. Nhưng mà cái người tu hành á, ở trong thiền môn á, thì mấy thầy lại có cái pháp dưỡng sinh ở trong chùa. Thế nên trong cái lúc đó không cần chạy nhảy như những người ngoài, nhưng mà người ta ngồi yên một chỗ mà người ta vẫn dạy con được. Cho nên trong đạo chúng ta thấy mấy thầy ngồi yên, nhưng mà nhìn kỹ lại đó, trong cơ thể người ta có sự chuyển động. Nếu mà không có chuyển động này đó, là cái cơ thể này sẽ hư liệt. Đây là một khí công. Cho nên tập khí công, tập khí công ta ngồi một chỗ thôi, ta cử động, nhưng mà tất cả các cái quyền mạch ở trong người chúng ta đều cử động. Đó là cái cách mà tu dưỡng của đạo. Cho nên cái tu này là cái thứ nhất này, đó là tu về cái thân của chúng ta. Còn để tu cái thân này đó, và bây giờ chúng ta nâng lên bước nữa thì Đức Phật dạy chúng ta tu về cái thân này đó, là nên tránh ba việc, tức là sắc, đạo và danh. Đây là cái chuyện tu hành. Tất cả các Phật tử ai đi vô tu rồi đó thì thọ năm giới, thì Đức Phật đặt cái này chứ. Thì nếu mà năm giới thì ta còn thiên cái giới, giới không nói dối và giới không uống rượu nữa là năm. Chứ còn ba cái thức này là căn bản, ba cái là căn bản, tức là sát đạo nghiệp. Cho nên cái người nào mà Đức Phật đó là tránh được ba cái nghiệp này đó, là thường họ tái sanh trong cuộc đời họ có một cơ thể khỏe mạnh tự nhiên, họ không hay có những cái bệnh tật mà là họ có cái ngoại hình dễ qua. Nếu ai mà tránh được ba cái nghiệp sát đạo và danh, đây là tu thân. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, mà ta luyện cho được cái này thôi. Thì những người mà Phật tử tu hành chân chánh đó, thì từ khi ta thủ quy giới rồi, từng bước đó chúng ta đi lên, mà ta giữ tròn được cái này, thì bây giờ tự nhiên ta có sức khỏe tốt và cái ngoại hình điện. Nó đi theo cái pháp tu này thực tình. Đây là tu thân. Chứ còn nếu mà quý vị đó, tập dưỡng sinh nhưng mà không kiêng ba cái này đó, thì là nghiệp từ bên trong sanh ra. Tại cái nghiệp từ bên trong sanh ra, tập dưỡng sinh không hết. Tại đây Đức Phật vẫn tốt nghiệp mà. Nếu đời trước chúng ta sát sanh hại mạng nhiều, thì cái đời này sanh ra thường thường chúng ta bị ốm đau thôi, dứt khoát như vậy. Tập cũng không hết, uống thuốc cũng không hết. Nên tôi thấy có nhiều người tập chứ, tập dưỡng sinh kỹ lắm, nhưng mà cũng chết sớm rồi. Thuốc thì thuốc gì uống hết đấy, nhưng mà cũng chết rồi. Đây là sự thật ở trên đường. Cho nên Đức Phật nhìn xa vô thế. Cái nguyên nhân sâu xa ở bên trong đó là chúng ta phạm phải ba cái tội sát đạo danh với mình. Mà từ cái chỗ đó sanh trên cuộc đấu trí bệnh hoạn khó coi tất cả. Thì nếu mà ông bà tổ tiên cha mẹ, nói chung là những người thân ta đó, họ thấy chúng ta là con người mà thân tàn ma dại như vậy, chắc chắn không ai vui lòng, ai cũng khổ cho ta. Đấy là sự thật. Nhưng mà thấy chúng ta khỏe mạnh, thấy chúng ta dễ coi, thấy chúng ta thông minh, thấy chúng ta được nhiều người kính trọng, ấy là làm cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng ta vui mừng, thì cái này là báo hiếu. Cái báo hiếu đích thực nhất là được. Còn chúng ta lo nhiều mặt khác, nhưng mà bây giờ đến chúng ta đi vào tù, thì cái đồng hồ thì cha mẹ lo không chứ. Đây là cái thực tế, cho nên chúng ta tu dưỡng được chứ. Chúng ta có một cái thân thể khỏe mạnh, rồi để chúng ta không có tạo các cái ác nghiệp về thân, cho nên để mọi người nhìn thấy ta, sanh ra quý trọng ta, thì chỗ này ta trả hiếu được. Đây là ở trên trời thì ta làm. Nếu mà kèm theo những cái của bên trong thì cái gì? Tức là khổ nghiệp chúng ta và ý nghiệp của chúng ta. Thành ra tu thêm hai cái nghiệp nữa, tu cái thân nghiệp rồi tu thêm cái khổ nghiệp và tu thêm cái ý nghiệp nữa. Khổ nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh. Thì bây giờ để chúng ta tu về cái khổ nghiệp cho thanh tịnh, khổ nghiệp thanh tịnh là gì? Tức là không nói, không nói, hay là không nói bậy nữa, không nói những cái lời vô ích, không nói những cái lời mà làm cho những người khác buồn phiền. Đây là trên con đường tu. Thành ra không nói, có người khi mà tu cái này rồi đó là gọi là tình khẩu bằng cái từ cấm khẩu, tức là thinh thôi. Làm thinh ấy, nhưng mà tôi thấy có những người làm thinh mà không dám nói, sợ tội, không dám nói, nhưng mà biết không? Tức quá chịu không được, biết là chửi người ta, tức quá rồi, ta đang viết giấy ra chửi nó, này ta tịnh khẩu tâm. Nhưng mà tịnh khẩu cái này không phải như vậy, tịnh khẩu là giữ cho cái khẩu nghiệp mình thanh tịnh. Tức là chúng ta nhé, giữ bốn việc mà Đức Phật dạy. Thế nên khẩu nghiệp có bốn. Cái điều thứ nhất đây đó là tuyệt đối chúng ta nói đúng. Chúng ta không nói dối. Chúng ta nói đúng thôi chứ không nói dối. Thế nên không nói dối cũng không nói thêm. Người đời thì phạm phải cái tội vừa nói dối vừa nói thêm. Tại vì thêm vô cho nên để cho câu chuyện đó, nó trở thành hấp dẫn hơn. Đây là những nhà tiểu thuyết. Cho nên những nhà tiểu thuyết này là những người mà thêm bớt nhiều lắm. Cho nên chúng ta đọc sử khác, nhưng mà ta đọc tiểu thuyết thì khác. Khi chúng ta đọc tiểu thuyết đó, thì muốn cho hay, muốn cho hấp dẫn, muốn cho rung rợn. Bây giờ cứ thêm vô bịa ra, nó bịa chuyện ra thì cái này phải nói là đấy là tội. Nên là Đức Phật dạy chúng ta này, chúng ta tập nó thật, chúng ta tập nó thật thì đây là chuyện chúng ta tu. Mà cái người mà thành thật với mình và thành thật với tất cả mọi người xung quanh này, là cái người này có tương lai, và cái người này chắc chắn đó là được nhiều người thương kính. Tại khi mà chúng ta nói thì họ tin cái này là đúng. Còn nếu mà chúng ta ưa lên nói dối thì cái trường hợp này khi lời nói chúng ta tự nhiên có giá trị. Thành ra thực tế là ta là không nói dối, không nói thêm. Nói thêm này ta gọi là ta thiêu dịch. Nói thiêu dịch tức là thêm ra. Rồi thứ ba là gì? Tức là nói là hung ác. Hung ác tức là chửi rủa mắng nhiếc người khác. Cho nên chửi rủa mắng nhiếc người khác thì cái này thuộc về đó là hung ác. Nói dối, nói hai lưỡi thôi. Trong này nó cái phần đó là nói hai lưỡi trong cái này. Tức là tới người này thì nói việc người kia, tới người kia thì nói việc người nọ. Hay là ở trên đời này nó có nhiều con người vậy, làm cho những người này thường hay thù địch với nhau. Thì đây là một cái cách nói mà cái người tu của chúng ta tập cho được. Cho nên Đức Phật các bạn là Phật thì có bốn cái cách nói, tức là chân người giả, như người giả, bất cứ người giả, bất diệt người giả. Đức Phật là có bốn cái cách nói như vậy. Cho nên nhờ bốn cái cách nói như vậy mà từ khi phát Bồ Đề Tâm tu cho tới ngày thành Phật không phạm bốn cái lỗi lầm kia. Do đó đó mà Đức Phật nói ra bất cứ cái gì người ta tin, người ta cũng tin, người ta cũng nghe được theo. Vì vậy đó mà khẩu nghiệp chúng ta có bốn cái điều không tốt. Thì bốn cái điều không tốt là nếu ai phạm thì sao? Ai phạm bốn cái điều này đó, thì thường hay sức môi hở hàm ít. Cho nên sức môi hở hàm ít ngày xưa ta sợ lắm rồi. Nhưng mà ngày nay không sao, giá là ngày nay giá được. Cho nên sức môi nói ngọng, nói đớt. Cho nên những người mà nói ngọng, nói đớt, cái này là gốc từ phạm phải bốn cái tội thiên này. Mà tội này là gì? Tức là tội đời trước chúng ta tạo. Còn nếu mà chúng ta giữ, giữ đúng theo pháp chúng ta tu hành, thì quý vị thấy sao? Mỗi ngày chúng ta tu hành đúng pháp thì cái giọng nói chúng ta, cái âm thanh của chúng ta, nó có cái sức truyền sâu vào lòng người. Đây là cái thực mà Đức Phật dạy. Cho đến khi mà không nói nữa nhưng mà cũng thầm giữ tốt người ta đó, thì cái này là tu về khẩu nghiệp chúng ta có cái thành trên cái bước được tu. Cái người mà tu về khẩu nghiệp thanh tịnh thì Đức Phật nói thường họ có một cái âm thanh rất trong trẻo, đi sâu vào lòng người, và trong miệng họ đó là thường thoảng ra mùi hương. Cái này cái công đức của chuyện tu hành của chúng ta. Chứ còn những người mà nói dối, nói thiêu dẫn thì sau này đó thì thường cái thứ nhất là chúng ta xuất môi, thứ hai là chúng ta nói ngọng, và thứ ba là ở trong miệng thường hay thoảng ra cái mùi hôi chịu không nổi. Thế có nhiều người đó rơi vào trong tình trạng này. Khi mà họ đứng gần mình, họ nói mình nghe, mình nghe mình khó chịu. Đây là nghiệp. Cho nên đó, tránh cái nghiệp này thì chúng ta tu. Mà tu thì Đức Phật bảo là nói những cái lời tốt, những cái lời có ích. Và đặc biệt nhất đó là chúng ta nói những cái lời của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Hiền. Trên cái bước đường tu, cái thực là siêng đọc tụng kinh điển. Đọc tụng kinh điển tức là đọc tụng những lời của Đức Phật, đọc tụng những lời Đức Phật để cảnh tỉnh mình và cảnh tỉnh những người khác. Cho nên đây là đường tu. Nhờ như vậy đó mà lần lần chúng ta đổi được cái giọng. Cho nên có nhiều người đã bảo rằng tụng kinh Pháp Hoa mà tụng suốt từ sáng tới chiều đó, mà càng tụng thì âm thanh càng hay, có cái cảm giác như là ở trong cổ có nước cam lộ. Cho nên quý vị đọc cái câu mà hầu trung cam lộ với quy nhuận, nên mới ban đầu chúng ta tụng thì không hay, nhưng mà tụng càng lâu cái độ cảm chúng ta càng sâu, thì lúc bây giờ tự nhiên chúng ta cảm thấy khỏe, cảm thấy khỏe và cảm thấy mát ở trong cổ. Đây là cái chuyện tu này. Cho nên có nhiều người bảo là tu thì khác hơn người thường. Khác hơn ở chỗ nào đấy? Khác hơn ở chỗ này. Cái người thường thì chúng ta có thể nói nhiều thì nó lại tắt tiếng. Nhưng mà tu rồi cũng tinh, sanh ra công đức đó, nói càng nhiều thì âm thanh lại càng hay, càng trọn. Thì cái đây là cái trường hợp và cái công đức do chúng ta tu mà sống ra. Thì như vậy đó, bây giờ đó, cái thân nghiệp chúng ta thanh tịnh rồi cái khẩu nghiệp chúng ta thanh tịnh, thì được hai cái phần này chúng ta mới đem ra chúng ta giáo hóa cho người khác. Tại vì những người khác đó, thấy ta, thấy cái thân thanh tịnh của chúng ta, nghe cái ngôn ngữ giải thoát của chúng ta, tự nhiên họ phát tâm. Chúng ta không cần khuyên, không cần bảo ai hết, nhưng mà họ tìm tới ta, họ làm bạn với ta, họ tu hành với ta. Thì cái này là cái trường hợp đúng như pháp, đúng như pháp là chứng thật. Và ba cái nghiệp ở bên trong lòng chúng ta này, đây chúng ta là ý nghiệp. Tên là ý nghiệp thanh tịnh. Ý nghiệp là gì? Ý nghiệp đó là ba cái việc căn bản, tức là tham, sân và si. Tên là tham, sân và si, ba cái này nó gắn liền với nhau. Do cái lòng tham chúng ta quá lớn, cho nên chúng ta không bao giờ gặp cái việc gì vừa ý ta, do đó là bực bội. Tại bây giờ ác nghiệp chúng ta tạo rồi, cho nên bây giờ chúng ta sanh ra một đứa con không ra gì. Mà sanh ra đứa con không ra gì mà chúng ta lại nuốt đứa con này trở thành tốt, mà bây giờ nó lại lôi thôi rồi, cho nên chúng ta bực bội, chúng ta khổ sở. Thế tôi thấy nhiều người cha mẹ khổ sở cái chỗ này. Khổ sở là khi mà thấy đứa con mình hư, thì con hư thì ta giận cái chỗ này là đúng rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu chúng ta không vậy? Thế nên lỗi con hư là lỗi tại cha mẹ. Cha mẹ hư cha mẹ không tự trách, nhưng mà con hư thì cha mẹ trách. Tại khi đó là con mình hư, mình nhìn lại bản thân mình, mình nhìn lại bản thân mình là người lớn, tại sao nó hư đấy? Mình có làm gương tốt cho nó được không? Mà ở trong đời này chúng ta làm gương được, nhưng mà tốt nghiệp chúng ta được chút có. Tại vì quan trái cho nên nó sanh lại làm quyết phục với chúng ta để đòi cái món nợ cũ này. Nó bao giờ nó nghe ta không? Cho nên ta tốt thiệt chứ không phải ta xấu đâu, nhưng mà nó cũng không nghe ta, nó không chấp nhận ta. Cái này là quan gia. Cho nên quan gia nghiệp chướng, mà quan gia nghiệp chướng thì tu cho tiêu cái này. Cho nên tu cho tiêu cái nghiệp chướng này đó, là tự nhiên con cái chúng ta cho tốt. Chứ còn không đó, thì chúng ta cứ muốn cho nó học giỏi, muốn cho nó khỏe mạnh, muốn cho nó làm được việc này việc kia. Nhưng mà làm sao nó làm được? Cho nên nhiều người đi tới thưa với tôi là bây giờ nhờ thầy chú nguyện giùm cho cái đứa con tôi nó thi đậu vô y khoa. Tôi mới nhìn thì nó nói, cậu này làm sao đậu nổi, cậu này làm sao đậu y khoa được. Đây là sự thật. Nhưng mà ta có thể chú nguyện cho nó bằng cách nào? Dùng cái tâm thanh tịnh của mình, cái đạo đức của mình ảnh hưởng qua được cho nó, nhất lên được chút là may lắm. Làm sao được? Cái nghiệp nó quá nặng lắm. Cho nên nó quá ngu dốt đi, làm sao nó đậu nổi? Nên không được. Cho nên chúng ta giúp nó được phần nào, ảnh hưởng cái đạo đức của ta cho nó, ảnh hưởng cái tri thức của ta cho nó, giúp nó là một cách này. Này là thực tế. Còn bây giờ nó đã giúp, nó đã lười. Nhưng mà bây giờ nó tới nhờ ông thầy bói cho cái bùa đi, cái giờ nó đậu này, mê tín không thực tế. Đấy là cái thực. Cho nên chúng ta ở trên cái bước đường tu hành, khi mà chúng ta sanh ra ở trong một cái xã hội, trong một cái gia đình, chúng ta không bằng lòng với tất cả những cái này, thì chúng ta biết ngay cái này này là chẳng làm nghiệp chướng của chúng ta đã trụ. Tại vì nghiệp của chúng ta, cho nên chúng ta mới sanh vô trong hoàn cảnh như thế. Thì bây giờ đó, nếu ta theo lời Đức Phật dạy, chúng ta tu lần lần đó, chúng ta thoát ra cái này chứ. Chúng ta thoát ra cái hoàn cảnh này. Cho nên có nhiều người ở trong một cái gia đình, sanh ra trong một cái gia đình tầm thường, nhưng mà họ cố gắng, họ có thể vươn lên và họ vượt qua khỏi cái tầm thường này. Đây là trên phước đường tu. Ta đã tự rèn luyện của mình, thì trong lúc đó ta tu cái gì? Tức là rèn được cái ý chí. Thứ nhất là cái ý chí phấn đấu để đi lên của chúng ta. Cái người mà có ý chí như vậy đó, thì lúc bây giờ đã có thể lên được. Cái ý chí này giúp cho họ vượt qua tất cả mọi cái để thành đạt được. Thì cái này là do cái ý chí của mình. Còn thứ hai là gì? Tức là đức kiên nhẫn. Tức là chúng ta biết ngay cái hoàn cảnh mình rồi, mình không bằng ai. Mình không bằng ai, cho nên mình nỗ lực, mình không quán trời trên đất mà mình tự nỗ lực bản thân. Thế đi lên được. Đó là trên cái bước đường tu, nó có khác hơn người thường. Cho nên biết được cái con người thực của mình rồi, do đó mà không có những cái tham vọng. Cho nên Đức Phật dạy là không nên sanh ra cái vọng tâm, tham đắm, tham cái này muốn cái kia, cái này không bao giờ được. Cho nên phải nhìn lại thấy cái thực tế của chúng ta, rồi từ đây chúng ta mới nâng lần lên. Cho nên nâng lần lên thì nâng bằng cái nào đấy? Muốn được người khác quý trọng chúng ta thì cái chuyện tu hành này chúng ta phải giúp đỡ người khác thôi. Cho nên giúp đỡ được nhiều người thì ta có nhiều người quý trọng. Muốn được người khác kính nể thì chúng ta cần phải nâng cái tri thức của chúng ta lên. Cái hiểu biết chúng ta ngang bằng và trên người thì chắc chắn họ nể chúng ta nhé. Còn hiểu biết chúng ta chưa tới bằng họ nhưng mà muốn họ quý trọng chúng ta thì này khó lắm. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta hành Bồ Tát đạo thực tế là rồi. Điều thứ nhất là ta phải nâng cái trình độ tri thức chúng ta lên, nâng lên bằng người và nâng lên trên người. Đây là cái việc mà chúng ta phải phấn đấu trên bước đường tu. Thực chất tu là gì đâu? Ta nên như vậy có nghĩa là tu không phải đi ở chùa, nhưng mà tu là tự rèn luyện con người, rèn luyện đạo đức và rèn luyện tri thức mình. Đầu tiên nâng cái tri thức mình lên bằng người và nâng cái tri thức mình lên trên người. Nên lúc bây giờ chúng ta nghĩ tới cái cứu đời, giúp người. Muốn cứu đời, muốn giúp người thì chúng ta phải hơn người để giúp ta như vậy. Chưa hơn người ta không thể làm được. Đức Phật dạy chúng ta rất là thực tế. Cho nên nỗ lực tu hành, thì nỗ lực tu hành phấn đấu nâng cái trí tuệ lên, rồi nâng cái đạo đức lên. Nâng cái đạo đức tức là cái chuyện mà làm lợi ích cho cuộc đời. Hai cái mặt này là phát triển lên, đây là chiều tu. Nhưng mà những người xuất gia học đạo đó thì ngoài cái tu này đó, các đại hữu biết rồi, họ còn có cái tu riêng. Họ còn cái tu riêng để mà trở thành thiền, trở thành thánh và trở thành Phật. Chuyện này là ta gọi đó là giáo ngoại vi truyền. Ta nên không thể nào mà thấy được, không thể nào biết được. Chúng ta phải có căn lành, chúng ta phải có nhân duyên, rồi lúc bây giờ chúng ta mới đi vào cái quỹ đạo của Đức Phật được. Nên đi vào trong quỹ đạo Đức Phật được, chúng ta mới thấy và mới làm được những cái việc giống như Phật làm. Còn nếu mà chúng ta mang một cái tâm trạng của phàm phu mà đi học đạo để cầu giải thoát hay cầu thành Phật thì nên xa vời. Cái này không thể nào. Cho nên khi mà đi tu và đi xuất gia học đạo, tôi tu năm nay thì cũng chưa lâu lắm, nhưng mà ít nhất là tôi tu trên 50 năm rồi. Tôi tu trên nửa thế kỷ rồi. Cho nên tôi mới nhìn, tôi nhìn từng người đi tu. Cho nên từng người đi tu xuất gia, từng người Phật tử tới chùa, tôi mới thấy rõ, tôi điểm lại có thể. Cho nên tôi mới nhận ra được cái đúng và cái sai. Cho nên những cái người mà tu đúng, đây Đức Phật gọi là phát Bồ Đề Tâm để tu. Cho nên cái người mà tu đây đó, gọi là phát Bồ Đề Tâm. Mà cái người phát Bồ Đề Tâm đó thì phải có cái Bồ Đề Tâm thì lúc bây giờ mới phát được. Còn chưa có Bồ Đề Tâm làm sao phát. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, tất cả mọi người chúng ta thấy ai cũng đi chùa, ai cũng xuất gia được, nhưng mà cái phát Bồ Đề Tâm người này khó. Phải có cái tâm Bồ Đề thì đi hành pháp. Mà cái tâm Bồ Đề đó thì đây Đức Phật gọi là cái hạt giống trí tuệ. Thế nên cái hạt giống trí tuệ cái này phải có. Thế nên có cái hạt giống trí tuệ của Đức Phật đó thì lúc bây giờ mới nhận ra được Phật. Còn không có cái hạt giống trí tuệ của Phật thì không nhận ra được Phật. Đây là cái trường hợp dứt khoát mà chúng ta thấy đó. Cho nên cái khi mà cái người có căn lành, có nhân duyên phát Bồ Đề Tâm ấy, là do cái căn lành của họ, do cái nhân duyên của họ, họ phát. Họ phát lên. Thì khi mà phát lên ấy, thì lúc bây giờ sao? Ta bảo là thấy Phật cho nên phát tâm. Cho nên trên cái bước đường tu hành ấy, thấy Phật chúng ta phát tâm, thấy Bồ Tát chúng ta phát tâm, thấy La Hán chúng ta phát tâm. Cho nên chúng ta phát tâm thì chỉ phát tâm được như thế. Còn nếu mà không thấy, không gặp những bước này thì chúng ta không tu được. Cho nên trên cái bước đường tu hành cái điểm này rất quan trọng. Cho nên cái trình độ tri thức hai cái này là giống nhau. Mà Đức Phật thường dạy chúng ta, cái con chim nằm ở trong lòng, nó nghe con chim ngoài trời hót, cho nên nó mới đứt cái lòng, nó bay ra. Cái này là gì? Tức là Đức Phật là cái người mà giải thoát được thực ở bên ngoài rồi, ra khỏi sanh tử luân hồi. Chúng ta đây là những con người còn bị nhốt ở trong sanh tử luân hồi, giống như con chim nằm trong lòng. Đức Phật là con chim bay ở trên trời xanh. Nhưng mà nếu ta đã từng cảm nhận được cái trời xanh bao la, cho nên nhìn thấy được Đức Phật, ta phát tâm, ta phát tâm, ta tu hành, cho nên từ đó ta vượt qua. Thì khi mà thấy được Đức Phật tu hành đắc đạo rồi đó, tức là bỏ hồng trần để đi xuất gia. Cho nên khi chúng ta đi tu hành này đó, là chúng ta cũng tu với cái tâm niệm là từ giả hồng trần. Cho nên từ giả hồng trần thì chuyển đến trì tinh. Còn cái người mà thực sự ở trong hồng trần họ tu này, cái tâm họ luôn luôn gắn chặt với hồng trần. Họ còn kẹt tất cả những cái việc của thế gian, cái việc của thế gian, cho nên nó không đạt, cho nên không đạt lòng, không chấp nhận được. Cho nên không đạt lòng, không chấp nhận được, không chấp nhận được cái gì? Cho nên cái gì ức lòng ta, ta chịu được. Cho nên ức lòng ta thì ta không chịu được. Nên Đức Phật nói thiệt, cái người tu, cái người phát Bồ Đề Tâm rồi sao? Không có chuyện ức lòng, không có chuyện. Cho nên nếu bảo là oan ức không cần biện minh, không cần biện minh. Cho nên ai có nói sai gì về ta thì họ phải nói lại thôi, chứ ta không bắt bớ gì phải nói, không phải cần đến chính chiến. Cho nên trên bước đường tôi, thế thẳng đường ta đi. Nếu mà chúng ta còn nói lại, chúng ta còn đến chính, thì sao? Tức là con người của hồng trần không phải là con người của Phật, cho nên không thể thành Phật. Cho nên trong bước đường tu của tôi đó, tôi tâm niệm cái người. Tại vì tôi nghĩ rằng là nếu mà bây giờ đó có người nào nói qua cho tôi nữa, mà tôi bực tức lên, tôi khó chịu và tôi cải chính đó, thì là như vậy là tôi đi vào cái quỹ đạo của thế gian và đánh mất cái con đường của Phật. Đấy rồi, thế cứ để như vậy. Tức là họ nói thì để họ nói, nhưng mà chuyện của chúng ta đã cứ làm rồi đó, lần chúng ta đi lên được, chúng ta đắc đạo được, thì mọi việc trả lời. Ở Việt Nam mình có một câu chuyện của Nam Thị Kính rất là hay, câu chuyện của Nam Thị Kính rất là hay. Tên cái bà này hàm quan, mà có nhiều người khi mà coi cái phim này, coi cái chuyện này tức chịu nổi. Tôi là các bà thì kính tức, mà mắt chi bà phải tức nữa. Cái chuyện của bà không tức, bà tức cái gì? Cho nên bà có đi chùa, có lại Phật, có đồng tình đấy, nhưng mà tôi biết bà không bao giờ đắc đạo, sửa cái đường tu mình rồi. Cái đây là chính. Tên ra tức phải cải tiến mới được, chứ không thể nào chấp nhận. Nhưng mà Quan Âm chỉ kính không bao giờ cải tiến. Mọi việc xảy ra cứ để cho nó xảy ra, ta cứ làm chuyện của ta. Rồi tới cuối cùng đó, thì lúc bây giờ sao? Bà thành Phật, bà lên tòa sen rồi đó. Thì mọi người sẽ tự nhiên vỡ lẽ ra, coi bà là Phật. Cho nên cái người Phật tử chân chánh tu hành tập cái này, tất cả những cái việc mà xảy ra trong cuộc đời ta đây á là nghiệp của chúng ta. Cho nên nghiệp của chúng ta phải xóa nó đi, chúng ta phải xóa bỏ nó đi. Cái điều thứ hai nữa, nếu mà chúng ta biết á, thì Đức Phật gọi là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp tức là mượn cái hoàn cảnh này để rèn luyện ý chí của mình, để biến mình trở thành con người cao thượng. Cho nên khi mà tu hành, Đức Phật nói là vô ma khảo bất thành đại đạo, tức là không có ma thì cũng không có Phật đâu. Nên kinh Pháp Hoa bảo là Đề Bà Đạt Đa là đại diện tri thức của Đức Phật, nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật mau thành vô thượng thế này. Tôi nghĩ cái này có thể chỉ. Tức là ở trên bước đường tu hành chúng ta không có khổ, không có khó, không có hoạn nạn thì cũng không có người nghĩ tới ta. Nhưng mà cái giải quyết về hoạn nạn này, giải quyết về cái khổ, cái khó này theo cái cách của Đức Phật thì đây tôi gọi là tu. Còn giải quyết cái kiểu này theo trần thế, theo ma quỷ thì bị trường hợp này khác. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên từ chỗ này mà ta luyện được, luyện được cái ý chí và luyện được cái đạo đức của mình. Mà khi chúng ta thành công được đó, thì mọi việc đều tốt. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta rèn luyện cho được. Thì khi mà chúng ta phát Bồ Đề Tâm, ta phát Bồ Đề Tâm đó, thì ta bắt đầu thấy những cái việc mà người thường không thấy. Cho nên ta làm những cái việc mà người thường không làm. Cho nên trên bước đường tu đó, quý vị nhìn kỹ để mà ta tìm tri thức được. Tại vì tụng kinh thì ai cũng tụng, xuất gia thì ai cũng xuất gia, nhưng mà có người đi xuất gia nên đạo nghiệp, có người đi tụng kinh đó, thì đấy kết quả, còn có người tu mà không ra sao. Cho nên ta nhìn kỹ để ta tìm tri thức. Ta thành thật ta hỏi à, bà tu như thế nào bà được như vậy, rồi từ cái chỗ đó ta học theo, ta học theo cái tu của người đó mà chúng ta đi lên. Đó là ở trên cái bước đường tu hành cái thức mà được. Tại vì cái người này đó họ thấy Phật phát tâm cho nên họ tu khác. Còn cái người mà thấy quyền lợi phát tâm thì khác. Thấy quyền lợi phát tâm thì khi mà động chạm tới quyền lợi này thì chúng ta thấy phiền não phát sanh. Còn cái người mà thấy Phật phát tâm cho nên đến khi mà đụng mới quyền lợi vật chất họ tịnh vơ, họ xem thường. Tại vì họ đi tu đâu phải là vì cái này. Cái điều tối kỵ của người tu đây nhé, Đức Phật gọi là tiếng khen và lợi dưỡng. Tức là tiếng khen và lợi dưỡng thì cái này tôi nói rõ ra đó là quyền lợi, danh vọng và địa vị. Tức là ai kẻ vào đâu ba cái này thì không tu được. Chúng ta không cần cái này. Nhưng mà cái cần của chúng ta này đó là chúng ta cần đắc đạo. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái nhìn thấy của chúng ta nó không giống với những cái người khác ở trên cuộc đời. Đây là pháp Bồ Đề Tâm tu. Cho nên đây là thấy Phật, thấy Phật phát tâm. Do đó mà ta làm những cái việc người khác không làm được. Còn ngược trở lại, nếu ta tu theo hình thức, tu theo công thức thì suốt đời không thay đổi. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, thường Đức Phật khuyên chúng ta là nên phát Bồ Đề Tâm. Nên phát Bồ Đề Tâm tức là từ ở trong đáy lòng chúng ta bừng lên, và chúng ta có con đường để ta đi. Mà ai đi theo con đường đó thì nhất định họ sẽ có kết quả. Cho nên khi mà chúng ta tu như vậy, ta phát Bồ Đề Tâm, chúng ta tu một khoảng thời gian chúng ta có kết quả. Mà khi chúng ta tu kết quả rồi, kết quả rồi đó, thì cái chỗ này đó, thì tất cả những cái người mà quan hệ với chúng ta đó, đều nương theo cái kết quả chúng ta mà đi lên được, mà siêu thoát được. Cho nên mấy người Việt chúng ta thường hay nói một câu, đó là nhất nhân thành đạo cứu nhân thân. Cho nên một người tu hành đắc đạo, con cháu một người tu hành đắc đạo thì ông bà tổ tiên mình đã đều theo đi lên được hết. đi lên được hết. Còn một người mà đọa vào địa ngục á, thì cả dòng họ phải khổ sở. Đây là sự thật. Cho nên siêu thoát lên được. Cho nên khi mà chúng ta tu hành kết quả như vậy đó, thì Đức Phật nó chẳng những trả ơn cha mẹ mà bốn ơn đều trả ơn. Cho nên trong cái bài một nguyện chúng ta nói gì? Tức là bốn ơn tổng báo, ba quả đều nhờ. Nên bốn ơn tổng báo tức là bốn ơn trả hết được, chứ không phải là ơn cha mẹ không. Đương nhiên là cha mẹ ơn là quan trọng, nhưng mà cha mẹ sanh thành không á, thì chưa đủ. Tại vì trung tâm chúng ta nên người chúng ta còn phải có cái thầy bạn chúng ta, cho nên thầy hiền bạn tốt giúp đỡ chúng ta nên được. Rồi đó, đi xa hơn nữa chúng ta thấy gì? Đây chúng ta gọi là quốc dân thủy thổ. Quốc dân thủy thổ tức là ân xã hội, cái mối quan hệ giữa ta và cuộc đời cái này. Cho nên khi chúng ta sanh trên cuộc đời này, chúng ta nương tựa với nhau mà chúng ta sống. Nhưng mà nương tựa với cuộc đời này, chúng ta sống, chúng ta tu hành đắc đạo, đắc đạo được đó, thì chúng ta có thể giải quyết được nhiều việc trong cuộc đời. Ta có thể độ được nhiều người, ta sẽ cứu được nhiều người. Cho nên mọi người nhìn thấy chúng ta đắc đạo, nhìn thấy chúng ta hiền, nhìn thấy chúng ta được việc, cho nên họ cũng phát tâm mà tu theo. Họ tu theo là họ cũng được như chúng ta, thì cái này cảm ơn đấy. Thành ra ơn này là thành là ơn xã hội. Và cái ơn cuối cùng là ơn tam bảo. Thế nên ơn tam bảo đối với ta là quan trọng hơn. Thế nên ơn tam bảo, nhờ ơn tam bảo mà chúng ta mới lên trên bước đường tu hành này. Hai phải đương vào Phật lực, pháp lực và giá trị lực tu. Nếu thiếu cái này là không ai hiểu được. Cho nên bây giờ tôi hiểu được giáo lý, tôi truyền bá được giáo lý, tôi làm được số việc này. Nếu mà Phật lực không gia hộ tới cho tôi thì làm gì tôi có cái đầu phong linh ra để tôi làm việc. Làm sao tôi thấy được những cái việc mà người thường không thấy. Cho nên người mà không thấy được những cái việc mà người thường không thấy chỉ bị trường hợp này. Cũng như người thường. Nên cái người mà khi Phật không còn hộ niệm nữa thì quý vị thấy không? Hôm nay được Phật hộ niệm, họ làm được bao nhiêu việc, nhưng mà ngày mai họ làm cái gì sai lầm đó thì cái trường hợp này Phật không hộ niệm tới nữa thì họ trở lại cái con người bình thường. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng trên lúc được tu chúng ta. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng nhờ Phật lực gia trì tới, pháp lực gia trì. Tức là pháp lực gia trì, tức là pháp lực này nữa là cái trường hợp này là chân lý và đạo đức. Tức là cái chân lý và đạo đức cái này quan trọng. Tức là cái cuộc sống của chúng ta lúc nào còn, đây là cái việc mà khó nhất trên cuộc đời. Nếu pháp lực không gia trì được thì cái trường hợp cái đời sống đạo đức chúng ta bị biến mất. Nó không thích hợp với hoàn cảnh, nó không thể tồn tại, người ta không chấp nhận được thì cái trường hợp này quan trọng. Cái giá trị lực của ta là gì? Tức là một chúng. Tức là quần chúng không còn ủng hộ nữa thì cái người này cũng bỏ đi. Cho nên đã có nhiều người hôm nay họ làm được việc lớn là nhờ quần chúng. Hôm nay họ thất bại là vì quần chúng bỏ rơi. Cho nên người xưa nói với chúng ta là nước cũng có thể đỡ thuyền mà nước cũng có thể nhận thuyền. Thế là quần chúng cái này quần chúng ta biết. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, cái gia trì lực. Vì nhờ ba cái lực này, ba cái lực này là lực tam bảo. Cho nên nhờ ba cái lực này gia trì tới, cho nên chúng ta mới được. Thứ nhất là quần chúng ủng hộ. Thứ hai là cái việc làm của chúng ta luôn luôn thích hợp tới với thực tế. Và thứ ba là cái pháp đó chúng ta chính xác. Đó là ba cái lực gia trì tu hành. Thì nếu mà cái người nào ở trên cuộc đời này tu hành được cả ba cái lực của tam bảo này gia bị tới thì họ có thể làm được nhiều việc và trả luôn cả bốn ơn, tức là ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn xã hội và ơn tam bảo, tức là Phật đủ. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên cái nỗ lực tu hành của chúng ta có kết quả thì đây là cái trả ơn mà thiết thực nhất. Tôi cầu mong tất cả những người hữu duyên nghe pháp hôm nay về tự suy nghĩ phát được Bồ Đề Tâm và là tu ở trong chánh pháp của Đức Phật để cảm thấy được những thành quả để trả ơn tu. Nam mô Đại Bi.